Tướng Dạ, quyển 3 chương 89, một tảng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như để hắn tu Phật thanh tâm, sau đó bị quang minh tinh lọc. Đại sư, sao ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là đang nói ta? Chẳng lẽ mình thật sự là con Minh Vương? Ninh Khuyết vẫn đang mặt mang tươi cười đấu võ mồm với bảo thủ, nhưng trong lòng hắn đã sớm không có chút ý cười, rét lạnh vô cùng, thậm chí có chút hoảng hốt. Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị hắn nhìn phía bảo thủ đại sư, hỏi. Nếu lắc chuông liền có thể xác định ai là con Minh Vương, vậy những ngày qua ngươi vì sao mãi không lắc, cứ phải đợi tới lúc này đến lắc. Bảo thủ đại sư dụng tự nhiên có điều kiện khắc nghiệt. Cần người nghe tiếng cùng thân chuông ở trong một khoảng cách, hơn nữa cần tụng kinh lấy thanh tâm. Ói, Tịnh Linh chính là pháp khí của Phật Tổ, Sử Ninh Khuyết nói. Vậy ta chỉ cần cách cái chuông đồng nát này xa chút, ngươi chẳng phải là cũng không có cách nào làm gì ta. Bảo thủ đại sư nói. Nếu ngươi không dám nghe cũng là một loại chứng minh, hơn nữa ngươi hôm nay ra từ chùa Lạn Kha sao? Ninh Khuyết bỗng nhiên nở nụ muốn xem ai dám ngăn cản ta. Chấm, phải không? Ta cũng nói xong câu đó, hắn đem hai tay tiêu sái tùy ý, đến sau lưng, cảm giác rất là y bên. To trên thực tế, hắn là đang chuẩn bị đón đồ. Tang Tang bị hắn dùng thân thể ngăn trở từ trên người cởi xuống hộp tên, chuẩn bị lắp cung. Đương nhiên, vì thay thư viện rửa đi hiềm nghi, ta đồng ý ủy khuất bản thân nghe một chút. Ninh Khuyết nhìn bảo thụ mim cười nói. Xin đại sư tụng kinh thanh tâm, ta còn thật muốn biết tiếng chuông này có gì cổ quái. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó Tang Tang đem bắn bảo thụ. Có lẽ một mũi tên hai mũi tên bắn không chết đối phương, hắn sẽ đem 13 mũi tên sắt bắn hết, sau đó mang theo Tang Tang thoát khỏi chùa Lạn Kha, không trở về nữa. Đưa tới trong tay hắn, đó là tên An. Về, ngay tại lúc này, bảo thụ đại sư tựa như đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, mỉm cười nói. Ta tuy không cùng thất niệm tu bế khẩu thiền, nhưng ta cũng hiểu một số pháp môn mặc kinh. Lắng lặng đọc kinh, nghe nói như thế tâm tình Ninh Khuyết đột nhiên căng thẳng. Cái gọi là pháp môn mặc kinh tất nhiên là chi không cần tụng kinh ra tiếng, đã có thể phát huy tác dụng, lúc trước hắn ở lúc nhất tâm nhị dụng, bảo thụ đại sư có lẽ đã trong lòng yên lặng đọc xong thiên kinh văn khải linh kia. Ninh Khuyết biết mình phải động rồi, cung sắt còn chưa đưa tới trên tay hắn, liền chỉ có thể cầm chuôi đao. Cổ tay hắn khẽ lật, phác đao nặng nề kèm hạo thiên thần huy cách không bố về phía bảo thụ đại sư. Đồng thời hắn vươn ngón trỏ tay trái, ở trên không trước người sắc bén vạch một cái. Bảo thụ đại sư vẻ mặt không thay đổi, tay trái một tay chắp lại, một đạo khí tức Phật gia nồng đậm ở trước người hắn huyễn làm đại thủ ấn như hiện, thoáng cái tóm chặt đao thế khủng bố. Đao thế lại phá, đại thủ ấn tan rã không dấu vết. Nhưng chuông đồng nhỏ trên tay phải bảo lắc lên, đại sư đã nhẹ nhàng trong Phật điện vang lên tiếng chuông thanh thúy. Khác với tiếng chuông vang lên ở trên đường lên núi, từ bi tương tự, nhưng không nhu hòa, ngược lại tràn ngập uy nghiêm tựa như sắp sửa chấn đăng tất cả âm uế trên đời. Tiếng chuông truyền ra Phật điện, truyền khắp cả chùa Lạn Kha. Trong chùa Lạn Kha có 17 cái chuông cổ, hoặc ở trong đình, hoặc ở hậu điện, hoặc ở dưới hành lang, hoặc ở cạnh mai. 17 cái chuông cổ này hầu như cùng lúc vang lên. Tiếng chuông hùng hậu vang dội quanh quẩn ở trong mái cong chùa vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại vẫn không giấu được tiếng chuông thanh thúy hờ hững kia. Web tiếng chuông trở lại giúp tiếng chuông dần bay, chuyên bay mãi đến đỉnh Ngõa Sơn. Tượng đá Phật Tổ ở trong mây im lặng, dần dần sinh ra Phật quang trang nghiêm. Trưng ời hang tại Văn Đan, cách trương.